Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1722, nhi nữ tình trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1722, nhi nữ tình trường. Trương Nhược Trần hai hàng lông mày lập, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do không giết hắn. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, kỳ thật hắn cùng với ngươi đồng dạng, đều là người bị hại. Lăng Tiêu Thiên Vương phủ trận chiến ấy, cha mẹ của hắn cùng người thân đều là bị Thánh Minh đại quân giết chết. Thế nhưng mà, khi đó Trì Vạn Tuế cùng ngươi cũng không có thù, cũng không có ra tay đối phó Thánh Minh Trung ương đế quốc cựu thần hậu nhân. Chiếu ngươi nói như vậy, đều là lỗi của ta. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đều không có sai, sai được là thời đại này. Các ngươi nếu không phải sinh ở thời đại này, cũng sẽ không có nhiều như vậy ân oán cùng cừu hận. Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Thanh Tiêu, nói, đại sư huynh, ngươi cũng hiểu được ta không nên giết hắn. Thanh Tiêu đã trầm mặc thật lâu, nói, ta vốn không nên nhiều lời, nhưng vẫn là được nói một câu. Trì Vạn Tuế đã bị cừu hận giấu kín, tâm tình trở nên vặn vẹo. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn như cái kia dạng sao? Ngươi bản nên biết, làm cho đây hết thảy đầu sỏ gây nên, cũng không phải hắn. Nữ hoàng vì sao sẽ nói cho hắn biết nhóm ngươi là giết bọn hắn cha mẹ cừu nhân? Chẳng lẽ cái này không đáng suy nghĩ sâu xa sao? Rất hiển nhiên, Thanh Tiêu, Cửu Thiên Huyền Nữ, Trì Vạn Tuế đều tinh tường. Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc là Trương Nhược Trần cùng Trì Giao nữ hoàng con cái. Chỉ là bọn hắn cũng không dám đem sự thật nói ra. Đó là nữ hoàng cấm kỵ. Trương Nhược Trần thật sâu nhìn chằm chằm Trì Vạn Tuế liếc. Nghĩ đến từng đã là rất nhiều sự tình, Trương Nhược Trần cùng Trì Vạn Tuế lẫn nhau đối địch qua, cũng cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua. Lúc kia, Trì Vạn Tuế làm việc cũng là quang minh lỗi lạc, tuyệt sẽ không như hiện tại như vậy âm hiểm, đi lợi dụng hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử. Xoẹt, Trương Nhược Trần rút ra máu chảy đầm đìa Trầm Uyên cổ kiếm, nói, Côn Luân giới đại kiếp buông xuống, ta liền lưu hắn một đầu tánh mạng, nhưng là, ngươi sở tác sở vi, lướt qua của ta điểm mấu chốt, ta liền phế ngươi một đầu cánh tay, xem như tiểu trừng phạt đại giới. Xoẹt xoẹt, Trương Nhược Trần đánh ra một đoàn tịnh diệt thần hỏa, đem Trì Vạn Tuế một đầu cánh tay trái đốt thiêu thành cho tàn. Trì Vạn Tuế trong miệng phát ra buồn bực thanh âm, thân thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là tương đương thống khổ. Làm xong đây hết thảy, Trương Nhược Trần một chút cũng cao hứng không nổi, ngược lại cực kỳ cô đơn, trong nội tâm nói không nên lời đắng chát, lưu lại một điều hưu bóng lưng, chuẩn bị ly khai. Trì Côn Luân cùng Trì Khổng Nhạc xuất hiện, làm cho hắn tâm loạn như ma, có chút vui vẻ, lại có một ít khó chịu. Trương Nhược Trần muốn một mình một người hào hào yên lặng một chút, suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào mặt đối với hai người bọn họ. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, chờ một chút. Trương Nhược Trần dừng bước lại, không có quay người. Cửu Thiên Huyền Nữ đi tới, nhìn ra Trương Nhược Trần nội tâm tương đương thống khổ, vì vậy tương đương do dự, chậm chạp không cách nào mở miệng. Thanh Tiêu ngược lại là lộ ra không sao cả, đi thẳng vào vấn đề mà nói, lúc này đây, Côn Luân giới cần ngươi xuất thủ tương trợ, đánh Tu Di Thánh Tăng ở lại Chân Lý Thiên Vực Tu Di Đạo Tràng. Trương Nhược Trần thu hồi thất lạc cảm xúc, nói, ta từng đáp ứng Lạc Hư, sẽ vì Côn Luân giới ra tay một lần, trả hết lần đích nhân tình. Thế nhưng mà, ta rất không minh bạch, Côn Luân giới thiên địa tế đàn sẽ bị công phá, các ngươi vì sao còn không có trở về bố trí phòng ngự thủ đoạn? Hiện tại, tiếp tục dừng lại ở Chân Lý Thiên Vực tu luyện, có cái gì ý nghĩa? Cửu Thiên Huyền Nữ nói, 10 vạn năm trước, Côn Luân giới bị địa ngục giới chư thần đánh cho thiên sang bách khổng. Là Tu Di Thánh Tăng dùng một thân thần lực, phong bế từng cái lỗ thủng, mới khiến cho Côn Luân giới một mực bảo tồn đến bây giờ. Tu Di Thánh Tăng thần lực đã tương đương mỏng manh, những thế giới kia lỗ thủng sẽ lần nữa mở ra. Lúc kia, Côn Luân giới sẽ hóa thành chiến hỏa liên thiên Tu La Tràng. Sở hữu dân nghèo chỉ sợ đều chết đi. Nhưng là, gần đây nữ hoàng truyền đến thần dụ, nói cho chúng ta biết, Tu Di Đạo Tràng trong có Tu Di Thánh Tăng lưu lại một vật. Nếu là có thể có được cái kiện đồ vật kia, có thể điều động Tu Di Thánh Tăng ở lại tất cả cái thế giới lỗ thủng không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Những không gian minh văn kia cùng thời gian ấn ký, một khi bị kích hoạt, tuy nhiên ngăn không được địa ngục giới thần, nhưng là dùng để đối phó địa ngục giới thánh vương, lại dư sai. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ mà nói, chỉ có đại thánh phía dưới sinh linh mới có thể tiến nhập thế giới chiến trường chinh chiến. Nếu là Tu Di Đạo Tràng thật sự lưu lại có mẫu kiện đồ vật, có thể điều động Tu Di Thánh Tăng 10 vạn năm trước lưu lại không gian minh văn cùng thời gian ấn ký. Trận này đại chiến, Côn Luân giới tu sĩ mới có nhất định được sức hoàn thủ, mà không phải trơ mắt nhìn Côn Luân giới bị địa ngục giới cùng thiên đình giới tất cả đại cấp dưới phàm giới cướp đoạt. Đúng là như thế, Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Trương Nhược Trần hỏi, các ngươi ý định bao lâu đánh Tu Di Đạo Tràng? Cửu Thiên Huyền Nữ nói ra, hôm nay chiếm lấy Tu Di Đạo Tràng chính là Tây Phương Vũ Trụ Chúa Tể Thế Giới Thiên Đường Giới. Đồng thời còn có một chút không gian thần điện cùng thời gian thần điện đệ tử cũng ở bên trong tu luyện. Mặc dù mở ra chúng sinh ngang hàng, chúng ta muốn đem đạo tràng tấn công xong đến cũng là cực kỳ gian nan sự tình. Thiên đường giới cao thủ nhiều như mây, không gian thần điện cùng thời gian thần điện thủ đoạn càng là quỷ dị khó lường. Đây là một hồi trận đánh ác liệt. Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp tục nói, đúng là như thế, chúng ta nhất định phải chuẩn ứng phó tương đương đầy đủ mới có thể động thủ. Nếu là ngươi có thể xuất thủ tương trợ, tối đa còn có 3 ngày thời gian, chúng ta có thể phát động công kích. 3 ngày sau, cho ta biết. Trương Nhược Trần sở dĩ đáp ứng việc này, không chỉ có chỉ là bởi vì đối với Lạc Hư hứa hẹn, đồng thời chính hắn cũng đúng Tu Di Đạo Tràng tương đương cảm thấy hứng thú, hết sức tò mò, Tu Di Thánh Đạo đến cùng tại Đạo Tràng trong để lại cái gì. Thanh Tiêu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ liếc nhau một cái, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Chỉ cần Trương Nhược Trần chịu ra tay, đánh Tu Di Đạo Tràng mới thật sự là đã có một đường hy vọng. Trương Nhược Trần xoay người, đang chuẩn bị ly khai, rồi lại dừng bước lại, hỏi một câu, như là địa ngục giới cùng thiên đình giới tất cả hết thảy giới đều phái binh tiến vào Côn Luân giới giao chiến. Côn Luân giới hơn phân nửa là muốn hủy diệt, các ngươi có nghĩ tới không có? Lúc kia, Côn Luân giới sinh linh lại nên đi nơi nào? Chỉ là nghe thế một câu, Thanh Tiêu cùng Cửu Thiên Huyền Nữ là minh bạch, Trương Nhược Trần trong nội tâm như trước còn có Côn Luân giới. Cửu Thiên Huyền Nữ nói, nữ hoàng tuyển ra 9 đại giới tử, hơn nữa ban cho bọn hắn 9 miếng giới tử ấn, mỗi một miếng giới tử ấn đều là một tòa hình thức ban đầu thế giới. Theo mấy vị giới tử tu vi càng ngày càng cao sâu, giới tử ấn bên trong hình thức ban đầu thế giới đã càng ngày càng nguyên vẹn. Chỉ cần tiếp tục diễn biến xuống dưới, có thể hóa là chân chính thế giới. Nếu là thật sự đến Côn Luân giới hủy diệt ngày nào đó, mấy vị giới tử sẽ ra tay, tận khả năng đem Côn Luân giới sinh linh thu nhập giới tử ấn bên trong thế giới, vì bọn họ cung cấp một cái khác phiến sinh tồn không gian. Đương nhiên, đây là chúng ta không muốn nhất chứng kiến kết cục. Trương Nhược Trần không có lại hỏi thăm cái gì, nhẹ gật đầu, hướng xa xa bước đi, biến mất tại đường chân trời bên trên. trở lại Nguyệt Thần đạo tràng. Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân lập tức vây quanh Trương Nhược Trần. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Đến cùng phải hay không con của ngươi cùng con gái? Tiểu Hắc hỏi. Trương Nhược Trần không có có tâm tư cùng bọn họ nghiên cứu thảo luận vấn đề này. Không nói một lời, hướng đạo trường ở chỗ sâu trong bước đi. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần sắc mặt hết sức khó coi. Tương đương thức thời, không có tiếp tục truy vấn. Cười hì hì nói, có một cái tin tức tốt nói cho ngươi biết. Quảng Hàn giới những đạo tràng kia đã toàn bộ đều đánh xuống dưới. Hơn nữa, bổn hoàng vẫn còn những đạo tràng kia bố trí trận pháp. Thánh vương không có khả năng xông được đi vào. Trương Nhược Trần hỏi, đế hoàng Thánh Ngọc đâu? Tiểu Hắc tương đương ủ rũ, thở dài một tiếng, nửa năm trước, Nguyệt Thần đến rồi chân lý thiên vực một chuyến, đã đem nó mang đi. Nguyệt Thần đã tới chân lý thiên vực. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, chấm đen nhỏ đầu nói, Nguyệt Thần thần lực khôi phục rất nhiều, tự mình tiến đến cùng chân lý thần điện thần đàm phán. Cũng không biết đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Hiện tại Quảng Hàn giới mỗi tháng đều có 3 người có thể đến đây chân lý thiên vực tu luyện. Nguyệt Thần đến đây Nguyệt Thần đạo tràng thời điểm phát hiện đế hoàng Thánh Ngọc, vì vậy theo bổn hoàng trong tay đem hắn cướp đi. Trương Nhược Trần thập phần tinh tường, Nguyệt Thần tính cách tương đương cường thế, đã thần lực tăng trưởng, tự nhiên là muốn vi Quảng Hàn giới tranh thủ càng nhiều nữa lợi ích. Tiểu Hắc gặp Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, lập tức lại nở nụ cười, có chút đắc ý nói, đương nhiên, trải qua bổn hoàng hơn nửa năm thời gian dạy dỗ, đế hoàng Thánh Ngọc đã bái bổn hoàng vi sư, tu luyện cũng là bổn hoàng truyền cho công pháp của nó. Tự tính toán nó hiện tại đi theo Nguyệt Thần cùng một chỗ tu luyện, bổn hoàng như cũ là có thể chỉ lệnh nó làm một việc. Ân, Trương Nhược Trần trực tiếp đi vào tiến một tòa luyện khí lầu các. Sau đó mở ra phòng ngự trận pháp, đem Tiểu Hắc cùng Chân Diệu tiểu đạo nhân chắn lầu các bên ngoài. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, Trương Nhược Trần cảm xúc tương đương xa xút, xem ra cái kia hai cái tiểu hài tử thật sự cùng hắn có quan hệ. Chúng ta muốn hay không đưa tin cho Mộc cô nương, làm cho nàng tháng sau thần đạo trường khuyên Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc trắng rồi Chân Diệu tiểu đạo nhân liếc, nói, đầu của ngươi nước vào đi à nha, loại sự tình này sao có thể làm cho Mộc nha đầu biết rõ. Nói sau, Mộc nha đầu là cùng Nguyệt Thần cùng một chỗ ly khai, Nguyệt Thần nhất định là có tương đương chuyện trọng yếu làm cho nàng đi làm, hoặc là muốn truyền cho nàng rất tốt pháp môn tu luyện. Tự tính toán chúng ta đưa tin cho Mộc nha đầu, nàng chỉ sợ cũng không cách nào lập tức chạy tới. Chân Diệu tiểu đạo nhân nói, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất Trương Nhược Trần chưa gượng dậy nổi, nói cái gì đó? Tiểu Hắc hừ một tiếng, dùng bổn hoàng đối với Trương Nhược Trần rất hiểu rõ, hắn khẳng định rất qua được đến, cũng nhất định có thể đủ nghĩ đến tốt nhất phương thức xử lý. Chúng ta cũng đừng có nhắc lại việc này, làm cho một mình hắn yên lặng một chút a. Luyện khí trong lầu các, Trương Nhược Trần xếp bằng ở địa, không có tu luyện, ánh mắt ngốc trệ, có chút đần độn. Một ngày một đêm đi qua, Trương Nhược Trần trong mắt mới là khôi phục một ít thần thái. Thật dài thở ra một hơi, lầu bầu nói, ta nếu là nói cho bọn hắn biết, ta tự là phụ thân của bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Tự tính toán bọn hắn đã tin tưởng, chỉ sợ chỉ biết càng thêm thống khổ. Ta cùng Trì Giao ân oán, không có lẽ đưa bọn chúng liên lụy vào đến. Bọn hắn có lẽ trôi qua khoái hoạt một ít, mà không phải là vì cừu hận còn sống. Trì Giao, ngươi vì cái gì đối với con cái của mình cũng ác như vậy, tại sao phải làm cho bọn hắn sống ở trong cừu hận? Đã ngươi cho bọn họ không được yêu cùng khoái hoạt, thì tại sao muốn đưa bọn chúng sinh hạ đến? Ngươi quả thật là một cái lãnh huyết vô tình tới cực điểm nữ nhân. Chỉ giao cho bọn họ không được yêu cùng khoái hoạt. Trương Nhược Trần chính mình lại làm sao cho được. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, cố gắng lặng lẽ trợn mắt, không cho trong hốc mắt nước mắt chảy xuống đến. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần trong mắt ướt át biến mất, ánh mắt càng ngày càng kiên định, nói, mà thôi, nhi nữ tình trường, sẽ gặp anh hùng khí đoạn, lập tức muốn không ngừng nhắc đến thăng thực lực của chính mình mới được. Bằng không, về sau bọn hắn gặp phải nguy hiểm, ta như thế nào bảo hộ được bọn hắn? Lập tức, Trương Nhược Trần tinh thần đắm chìm đến khí hải, đi vào thông thiên hà bờ sông, càn khôn giới phía dưới, thanh tẫn thánh hồn đã bị trấn áp thành một đoàn thanh sắc hồn sương mù. Trương Nhược Trần nghe vô ảnh tiên tử cùng thương tử hành đề cập tới thanh tẫn hai chữ, hơn phân nửa tựu là đạo này thánh hồn còn sống thời điểm danh tự. Hẳn là một cái tương đương nhân vật lợi hại, cũng không biết dễ hoàng cốt trượng hấp thu hắn thánh hồn hồn sương mù có thể cường đại đến hạng gì trình độ. Cách chương.